Trọng sinh chi quý nữ vương phi, chương 12, ngoại thất thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại thất cũng có thể hiểu nuôi vợ bé bên ngoài, trong truyện ám chỉ Chu Thái. Editor Tiểu Nhã, Mặc Trúc, bên ngoài sao ồn ào vậy? Sốc màn che, vẻ mặt Chu Nhược Thủy không ngờ bị đánh thức hướng cửa hô. Nghe được động tĩnh phòng trong, Mặc Trúc chạy nhanh vào phòng, vào mép giường đỡ Chu Nhược Thủy ngồi vào sụp ghế, lúc này mới trả lời. Tiểu thư, là Lý Di Nương cùng biểu cô nãi nãi. Chu Nhược Thủy uống một ngụm nước, nhíu nhíu mày, cười lạnh nói. Đây là ai trở về? Lý Di Nương nghĩ tự mình là làm loạn, ban ngày ban mặt tìm biểu cô phiền toái. Chu Nhược Thủy đối Lý Di Nương vạn phần khinh thường, Phong Lan Chân tốt xấu cũng là biểu muội Chu Thái, sao nàng một tiểu thiếp có thể tìm phiền toái? Lại nói Phong Lan Chân cùng Chu Thái còn không có cái gì, dù thực sự có cái gì, nàng nháo loạn chẳng lẽ có thể kéo về tâm nam nhân không thành? Lý Di Nương càng sống càng đi trở về, xem ra biểu cô đối nàng kích thích thật sự rất lớn. Chu Nhược Thủy lãnh quang chợt lóe, nếu không phải Phong Lan Chân ở kiếp trước đối Dư Thị cung cung kính kính, cũng từng ngầm cùng mình nói qua Lục Hiển Ngọc không phải xứng đôi. Nếu như bằng không, nàng thật đúng nghĩ thiết kế đem Phong Lan Chân trước tiên đưa đến trên giường Chu Thái, khiến nàng cùng Lý Di Nương đấu long trời lở đất. Chờ Chu Nhược Thủy rửa mặt xong, liền thay đổi quần áo đi gặp Dư Thị, cùng Dư Thị, Chu Hàn Minh dùng đồ ăn sáng. Dùng qua đồ ăn sáng, Chu Hàn Minh tới Quốc Tử Giám đi học, Chu Nhược Thủy muốn ra phủ đi dạo, Dư Thị trong lòng có chút không yên tâm, lại cũng không đành lòng cự tuyệt Chu Nhược Thủy, liền cũng đáp ứng. Từ chiều Hạ Uyển ra tới, Chu Nhược Thủy liền phân phó Mặc Mai tới Nhược Hoa Uyển, mang theo Mặc Lan Mặc Trúc chuẩn bị ra phủ. Đại tỷ tỷ muốn đi đâu à, khi Chu Nhược Thủy đi qua chỗ ngoặt còn có không đến 100 mét liền đến cửa lớn, một bên truyền tới thanh âm tối tăm. Chu Nhược Thủy theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Chu Dung ăn mặc một thân xiêm y đơn bạc lẳng lặng đứng ở dưới tàng cây. Ta muốn đi đâu, không cần nhị muội biết, nhị muội nếu không có việc gì ta liền đi trước. Chu Nhược Thủy đột nhiên nhìn thấy Chu Dung, chỉ cảm thấy Chu Dung đột nhiên gầy ốm. Này cũng khó trách tay phải tàn phế, tâm tình tự nhiên không tốt. Chu Nhược Thủy cũng không để ý tới Chu Dung nhiều, lập tức hướng cửa đi đến. Mà Chu Dung cũng không mở miệng nữa, chỉ một đôi mắt tràn ngập oán độc lạnh lùng nhìn Chu Nhược Thủy. Tiểu thư, ngươi nói nhị tiểu thư muốn làm cái gì? Lên xe ngựa, Mặc Lan tò mò hỏi. Ai biết được, Chu Nhược Thủy dựa vào trên đệm mềm, lười nhác nói. Chu Nhược Thủy dựa vào trên đệm mềm, một thân váy áo cũng không nửa điểm nếp uốn, châm trên búi tóc vẫn luôn châm ngọc bích hình con bướm, không phiền phức lại có tuổi. Càng miễn bàn Chu Nhược Thủy còn có một dung mạo khuynh thành, một đôi mắt đen như mực, da thịt trắng nõn, mũi cao thẳng, hơn nữa hiện tại một tư thái lười biếng. Tuy nói tuổi nhỏ, nhưng một thân phong hoa làm Mặc Trúc Mặc Lan đều xem ngây người. Chu Nhược Thủy cũng không để ý tới hai nha hoàn kinh diễm, vẫn luôn an an tĩnh tĩnh ngồi ở trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần. Thẳng đến tới nơi mục đích thư phòng kinh thành lớn nhất Thanh Phong Minh Nguyệt, lúc này mới mang chùy mũ xuống xe. Chu Nhược Thủy còn chưa tiến thư phòng, liền phát hiện có bóng người quen mắt lung lay qua đi. Chu Nhược Thủy theo bản năng theo thân ảnh nhìn lại, phát hiện thế nhưng là một gã sai vặt của thư phòng Chu Thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Nhược Thủy chau mày, đối với người này vẫn luôn cúi đầu hứng thú, vì thế phân phó Mặc Trúc. Cùng qua đi nhìn xem, đừng bị phát hiện. Mặc Trúc cũng chú ý tới đồng kiện, thuận theo gật gật đầu trộm đi theo phía sau. Mặc Trúc đi rồi, Chu Nhược Thủy mang theo Mặc Lan vào thư phòng, bắt đầu không chút để ý chọn lựa. Tiếp trước Chu Nhược Thủy cũng thích đọc sách, thói quen một đời này như cũ bảo lưu lại tới. Chu Nhược Thủy kiếp trước xem nhiều thơ từ ca phú sử thi thông giám, một đời này, Chu Nhược Thủy lại hướng tới binh pháp mưu lược du ký giã sử. Sau nửa canh giờ Chu Nhược Thủy chọn sách, Mặc Trúc cũng đã trở lại, hướng tới Chu Nhược Thủy gật gật đầu. Mặc Lan thanh toán bạc, Chu Nhược Thủy chủ tớ ba người lên xe ngựa, Mặc Trúc lúc này mới nói. Nô thì đi theo đồng kiện đi vào một nhà, đồng kiện chỉ có tiến vào 15 phút liền rời đi. Nô thì hướng bên cạnh hộ gia đình hỏi thăm, kia trong nhà ở một phụ nhân mỹ mạo còn mang theo một nhi tử. Bọn họ còn nói tướng công phụ nhân cách mấy ngày liền sẽ qua một lần, bất quá trước nay chưa thấy qua nam nhân kia sống trong nhà. Mặc Trúc ngừng lại một chút, có chút thấp thỏm nhìn Chu Nhược Thủy cân nhắc một chút tiếp tục nói. Những hộ gia đình đều cảm thấy kia phụ nhân là ngoại thất, nói nàng ăn mặc cách nói năng toàn không tầm thường, như tiểu thư nhà quan gia. Nô thì nghĩ, đồng kiện sợ không nhiều bạc đi dưỡng một ngoại thất, chỉ sợ nàng là lão gia. Mặc Trúc nói xong cúi đầu, mà Mặc Lan lại là mở to hai mắt nhìn, không thể tin được. Chu Nhược Thủy còn trào phúng cười, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới phụ thân chính mình phong lưu đa tình. Trong nhà một thê tử chính phòng, sáu phòng di nương, thông phòng không biết nhiều ít, hiện giờ còn mơ ước sắc đẹp phong lan chân, càng ở bên ngoài còn dưỡng người. Chu Nhược Thủy chán ghét không thôi, càng vì Dư thị ấm ức. Chu Nhược Thủy lúc này lý giải suy nghĩ Dư thị, Chu thái quả thực khiến người ghê tởm không thôi. Bất quá Chu Nhược Thủy nghĩ lại tưởng tượng, có một ngoại thất có thể khiến Chu thái để bụng, còn có hài tử, nếu nàng châm ngòi, khiến nàng vào phủ đối phó Lý di nương, rốt cuộc là tốt hay xấu? Nếu đánh chó không thành rước lấy mãnh hổ cũng không phải một chuyện tốt. Đôi mắt Chu Nhược Thủy hơi hơi nheo lại, ngón tay không ngừng gõ mặt bàn suy tư. Mặc Trúc, ngươi đi cha nữ nhân này, rốt cuộc có thân phận gì? Mặc Lan, ta nhớ rõ ngươi có cái đệ đệ ở phòng bếp làm việc, ngươi bảo hắn nhìn sân, phụ thân khi nào qua đi? Chu Nhược Thủy quyết định trước làm rõ ràng nữ nhân này rốt cuộc là ai ai tính toán. Nửa tháng sau, Mặc Trúc tìm hiểu nữ ngoại thất có tin tức, một năm một mười bẩm báo Chu Nhược Thủy. Tiểu thư, nữ tử kia vốn là nữ tử phụ cận trong huyện đàng hoàng, phụ thân là tú tài, ở trong huyện thư viện dạy học, gia cảnh cũng coi như giàu có. Chỉ là phụ thân nàng đắc tội huyện lệnh, sống đánh chết. Mẫu thân bởi vì chịu không nổi biến cô cũng đi theo. Mà huyện lệnh coi trọng bộ dáng nữ tử chuẩn bị thu làm di nương thứ 9, nữ tử suốt đêm trốn thoát gặp lão gia. Sau lại không biết vì sao thành ngoại thất lão gia. Mặc Trúc nói xong, Chu Nhược Thủy lâm vào trầm tư. Nàng không muốn trở thành di nương huyện lệnh trốn đi, lại thành ngoại thất Chu thái, chuyện này nếu không nhìn tận mắt đánh chết nàng sẽ không tin. Chu Nhược Thủy nghĩ nghĩ, rốt cuộc hạ quyết tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ tin tức của đệ đệ Mặc Lan, Chu thái cách 3 ngày liền sẽ đi một lần, rồi sau đó trời vừa sáng liền rời đi. Chu Nhược Thủy khóe miệng cong cong, phụ thân dưỡng ngoại thất lâu như vậy, khiến nữ nhi đau lòng phụ thân, cũng nên để nữ nhân phụ thân yêu thương có thân phận quang minh chính đại chẳng phải sao. Vì thế Chu Nhược Thủy gọi Mặc Mai tiến vào, đưa lỗ tai phân phó vài câu sau, biểu tình Mặc Mai kinh ngạc gật gật đầu. Ngày thứ 3, sáng sớm. Lý Di Nương từ Triều Hà Uyển thỉnh an hướng Lục Cúc Uyển trở về, nghe được hai nha hoàn trong hoa viên khe khẽ nói nhỏ. Người có biết hay không, ta ngày hôm qua ở trên phố nhìn đến ai? Một nha hoàn nói, nhìn đến ai, người không nói ta như thế nào biết? Một thanh âm nhu hòa tò mò hỏi, ta nhìn đến lão gia. Thanh âm mang theo đắc ý thần bí hề hề nói, người không biết lão gia bên người còn có nữ nhân xinh đẹp, tuy không có phu nhân xinh đẹp nhưng lại so trong phủ những Di Nương xinh đẹp nhiều. Còn có a kia nữ nhân bên người còn nắm một tiểu hoa nhi 2-3 tuổi đâu. Thanh âm nhu hòa kinh ngạc không thôi, vội tiếp nhận lời nói cha. Sao có thể, trong phủ có 6 cái di nương, phu nhân lại là khoan dung tính tình, lão gia nếu thật nhìn chúng người nọ, chỉ lo rước vào phủ cho danh phận, nào yêu cầu cất giấu. Thanh âm đắc ý gặp người phản bác chính mình, lập tức không vui. Ta nghe được tiểu hoa nhi kêu lão gia là cha. Người nhưng đừng không tin, nói không chừng lão gia là sợ nữ tử kia vào phủ bị khi dễ đâu, người ngẫm lại, trong phủ một vị phu nhân, 6 vị di nương, phu nhân không nói đến kia mấy di nương người nào là dễ chọc. Thanh âm nhu bị như vậy vừa nói bừng tỉnh đại ngộ. Người nói như vậy cũng đúng, xem ra lão gia đối nữ nhân kia thật sự để bụng đâu. Thanh âm đắc ý nghe được lời này càng thêm đắc ý, lại lặng lẽ nói. Ta cùng ngươi nói a, ta hôm qua chính là nghe được lão gia hôm nay còn muốn qua đi bồi mẫu tử kia. Lý Di Nương ở một bên nghe được thanh âm của nha hoàn, nói được có cái mũi có mắt tức khắc nổi giận. Nàng không nghĩ tới, trong phủ có nhiều nữ nhân cùng chính mình tranh sủng, hiện tại lại tới nữa một phong lan chân, Chu thái ở bên ngoài lại dưỡng ngoại thất. Lý Di Nương tức muốn hộc máu, tiến lên muốn tìm nha hoàn hỏi rõ ràng. Mà khi nàng đi qua, nào còn thấy đến bóng dáng. Vương ma ma, mới vừa rồi ngươi đã nghe rõ chưa? Lão già ở bên ngoài lại dưỡng một tiểu tiện nhân. Lý Di Nương cáu giận không thôi, uổng công nàng đối Chu thái toàn tâm toàn ý, nhưng Chu thái thế nhưng lừa gạt chính mình, yêu thương một nữ nhân khác. Lý Di Nương tỏ vẻ không tiếp thu được, cùng vương ma ma nổi giận đùng đùng trở lại nhà ở. Lý Di Nương đi rồi, hoa viên núi giả trong rừng, Mặc Mai đi ra. Mặc Mai nhìn Lý Di Nương tức muốn hộc máu, cười khinh thường, bước nhanh trở về Nhược Hoa Uyển hướng Chu Nhược Thủy phụng mệnh. Mới vừa rồi cũng không thấy hai nha hoàn tại đây, cho tới nay đều chỉ có một mình Mặc Mai. Mặc Mai sẽ đổi giọng, tuy nói không khó, nhưng giả trang thanh âm hai nữ nhân, đối Mặc Mai thì thập phần đơn giản. Tiểu thư, chuyện làm thỏa đáng, nhưng Lý Di Nương hôm nay thật sự sẽ ra phủ sao? Mặc Mai tỏ vẻ hoài nghi. Dù nàng hôm nay không đi, một ngày nào đó nhất định sẽ đi, cây châm đâm ở trong lòng nàng, một ngày không hả giận, một ngày đều không yên ổn. Tin tưởng ta, Lý Di Nương sẽ hành động. Chu Nhược Thủy không chút nghi ngờ Lý Di Nương sẽ đi tìm nàng kia. Chu Nhược Thủy tin tưởng chắc chắn, Lý Di Nương nhất định sẽ không làm mình thất vọng. Cách chương.